Đế Bá, chương 1195, Tiễn Vô Song lại đến khiêu chiến. Góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tiễn Vô Song, mà Tiễn Vô Song cũng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt sắc bén, y nguyên cao ngạo, vẫn là tràn đầy bá khí. Tiễn Vô Song liền là Tiễn Vô Song, đích thật là một nữ hài tử không tầm thường. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tiễn Vô Song, cười nhẹ một tiếng, nói ra, mặc dù lần này ngươi có chỗ tiến bộ, nhưng mà, trong mắt của ta, ngươi y nguyên không phải là đối thủ. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, liền khẩu xuất cuồng ngôn. Tiễn Vô Song cười lạnh, lãnh ngạo nói ra, hưu chết vào tay ai? Cái này còn chưa biết. Mặc dù nói Tiễn Vô Song đã không có mạnh mẽ như trước kia, nhưng mà, nàng cao ngạo, nàng hùng hổ dọa người, vẫn không có quá nhiều biến hóa. Dù nàng từng ở trong tay Lý Thất Dạ chết qua một lần, nàng vẫn là không e ngại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không, đối với ta mà nói, vẫn không có động thủ. Kết cục đã định, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi siêu việt không được ta, có phải là đối thủ của ngươi hay không? Xuất thủ chiến một trận liền biết. Tiễn Vô Song lãnh ngạo cười một tiếng, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi biết vì cái gì lần này ta sẽ đến không? Bởi vì ta muốn ngươi. Nếu như ngươi không cho ta lợi ích, hôm nay ta không hứng thú xuất thủ. Lý Thất Dạ, ta còn tưởng rằng ngươi là cường giả đỉnh thiên lập địa gì? Nguyên lai cũng là loại lật lọng. Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, nói ra, lật lọng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta một chút cũng không có lật lọng. Không sai, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, nhưng mà, ta ra tay hay không? Đó là việc của ta. Hiện tại ta tới nơi này, ngươi có thể ra tay với ta. Sau khi ngươi xuất thủ, khiêu chiến của ngươi cũng bắt đầu. Nhưng, ta có thể xoay người rời đi. Ta không hứng thú cùng ngươi chiến. Nếu như ngươi đuổi được ta, hoặc là ngươi cản nổi ta, đó chính là bản sự của ngươi. Nếu như ngươi đuổi không kịp ta, hoặc là không cản được ta, như vậy, trận khiêu chiến này sẽ kết thúc. Chỉ trách ngươi không có năng lực lưu lại ta. Chấm, ngươi, Tiễn Vô Song không khỏi tức giận đến thổ huyết. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi không phải là sợ rồi sao? Sợ thua trong tay của ta? Loại phép khích tướng như ngươi đối với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, luận mưu kế, trong mắt ta, ngươi vẫn là một tiểu hài tử. Nếu như ngươi cảm thấy có thể bắt đầu, cái kia khiêu chiến liền bắt đầu đi. Tiễn Vô Song vừa tức vừa giận, nàng tới khiêu chiến Lý Thất Dạ, cũng không phải nói Lý Thất Dạ trình diện là được. Nàng muốn cùng Lý Thất Dạ đại chiến một trận, nàng muốn đánh bại Lý Thất Dạ mới thôi. Ngươi muốn thế nào? Tiễn Vô Song lạnh lùng nói, nàng đương nhiên không cam lòng, bất luận như thế nào, nàng cũng muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, nhàn nhạt cười nói ra, ta muốn rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi, ngươi hiệu chung với ta, tọa hạ chiến tướng của ta có một chỗ cho ngươi, nếu như tương lai ngươi đủ cường đại, vị trí đệ nhất chiến tướng do ngươi đến ngồi. Mơ tưởng, Tiễn Vô Song cười lạnh nói, ta sẽ không hiệu chung với bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thấp hơn bất luận kẻ nào. Ta chính là ta, ngươi nghĩ sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, làm chiến tướng của ta, cũng không phải mang ý nghĩa thấp hơn ta. Ngươi lưu lại bên cạnh ta, ta một mực xem bọn hắn là thân nhân. Lại nói, nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Không được, Tiễn Vô Song một tiếng cự tuyệt, cười lạnh nói ra, nếu như ngươi nhất định phải cược, ta có thể đánh cược với ngươi. Nhưng, cược cái khác, nếu như ta thua, ta đưa ngươi một kiện vô thượng bảo vật. Bảo vật, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đối với ta mà nói, bảo vật của Tiễn gia các ngươi đối với ta một chút lực hấp dẫn cũng không có. Coi như là tiên đế chân khí của Tiễn gia các ngươi, ta cũng không để trong lòng. Ngươi có dám đánh cược hay không? Đương nhiên, nếu như ngươi khiếp đảm, trận quyết chiến này coi như xong. ta xưa nay không khiếp đảm, nhưng, ta sẽ không cùng ngươi cực dạng này. Tiễn Vô Song lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi muốn đánh cực dạng này, quên đi, phép khích tướng của ngươi đối với ta vô hiệu. Đã như vậy, ta là không hứng thú lắm. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi muốn khiêu chiến, ta tới, bây giờ ngươi cũng có thể xuất thủ. Nhưng, đó là sự tình của ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, Tiễn Vô Song không có xuất thủ. Nàng vừa tức vừa giận. Dạng quyết chiến này không phải nàng muốn. Nàng muốn cùng Lý Thất Dạ chân chính chiến một trận. Một mực chiến đến phân ra thắng bại mới thôi. Chậm đã, thời điểm Lý Thất Dạ muốn đi xa. Cuối cùng, Tiễn Vô Song quát khẽ nói. Lúc này, Lý Thất Dạ đình chỉ bước chân. Chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy Tiễn Vô Song, cười nói ra, ngươi suy tính như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tiễn Vô Song không khỏi do dự một chút, nàng hận không thể đem Lý Thất Dạ xé nát, nhưng, ở trước khi xé nát Lý Thất Dạ, nàng y nguyên muốn cùng Lý Thất Dạ quyết đấu một trận chân chính. Ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, ta biết trong lòng ngươi hận không thể đem ta hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng biết, ngươi muốn phá cái gọi là yêu thuật kia của ta, ngươi hận không thể lấy một chiêu lực lượng cường đại nhất đem ta giết chết, để cho ta vĩnh viễn không cách nào sống lại, bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười ôn nhu khó được, hắn giang hai tay ra ra, ta ngay ở chỗ này, ngươi muốn thế nào đều được. Đem ta bắn nát, đem ta chém thành muôn mảnh, đem ta hôi phi yên diệt, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều không ngại, chỉ cần ngươi gật đầu là được rồi. Hừ, ngươi cũng chỉ sẽ dựa vào dạng yêu thuật này thủ thắng sao? Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm nàng mười phần mâu thuẫn, có chỗ không cam lòng, lại rất kích động, đối với Tiễn Vô Song mà nói, loại yêu thuật giết không chết này của Lý Thất Dạ. Thật sự là để cho nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, trong nội tâm nàng lại khát vọng trông chờ nếm thử một lần. Nhìn có thể đem Lý Thất Dạ giết chết, trấn áp phá diệt loại yêu thuật kia của Lý Thất Dạ hay không? Ngươi thật cho là ta chỉ dựa vào yêu thuật này thủ thắng sao? Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi không cam lòng, ta có thể cho ngươi một cái nếm thử. Ta vẫn sẽ cần dựa vào loại yêu thuật này đánh bại ngươi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để ngươi xuất thủ, có thủ đoạn gì liền sử dụng ra, tận lực đem ta giết chết. Cái bắt đầu này, đối với ngươi mà nói, chỉ là một món ăn khai vị, đây là cho ngươi cơ hội trấn áp cùng giết chết ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như ngươi gật đầu đồng ý yêu cầu của ta. Sau khi ngươi giết không được ta, giữa chúng ta quyết chiến mới chính thức bắt đầu. Cách chương.